Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, làm canh. Triệu Minh bình phục mình một chút tâm tình, vốn là hôm nay thật cao hứng, ai biết sáng sớm chỉ nghe thấy một cái thủ thơ châm biếm. Đáng sợ nhất là làm thơ còn là đệ tử của hắn. Tô Bạch chờ Triệu Minh ngồi vững vàng sau này mới lên tiếng. Ân sư, học sinh bài thơ này đặt tên là Cúc Vận. Triệu Minh gật đầu một cái. Thu sương bồi dưỡng hoa cúc thành hoa, vô tận phong lưu viết vãn hà, hạ bút thành văn vô tình. Câu, trời sinh ý nhị vào thiên gia, Triệu Minh yên tâm hay? Hay ở bài thơ này vẫn tính là bình thường vịnh hoa cúc thơ? Ai? Không đúng. Tiểu tử này làm sao có thể làm được tốt như vậy thi văn đây? Ta cũng không dạy hắn à. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có cái gì thiên thủ? Triệu Minh không suy nghĩ Tô Bạch là sao? Hắn thấy loại tiêu chuẩn này thi văn. Có thể là không phải bên người những thứ này tiên sinh có thể viết ra. Muốn sao cũng không địa phương sao à. Triệu Minh cũng chỉ có thể an ủi mình. Chính hắn một đồ đệ là cái thiên tài, đương nhiên là có thiên nhân khả năng rồi. Ngươi bái kiến con nhà ai? Hai ngày liền gánh vác cả bản lễ ký. Ân sư, ngoặc kép, Tô Bạch gọi hai tiếng. Triệu Minh mới phục hồi tinh thần lại. Tô Bạch tiếp tục nói, ân sư, ngươi nhìn một chút như thế nào sửa đổi thích hợp à? Ngoặc kép. Triệu Minh ho khan một tiếng nói, không cần sửa đổi, bây giờ loại trình độ này vừa vặn phù hợp ngươi còn nhỏ thiên tài hình tượng. Nếu như ta cho ngươi sửa đổi một, hai, khó tránh khỏi có chút vết tích, ngược lại không đẹp. Tô Bạch âm thầm bĩu môi, này Lý Sư Quang, Cúc Vận, truyền bá rồi ngàn năm. Bên trong mỗi một chữ đều đáng giá đắn đo, là có thể tùy tiện sửa đổi sao? Liền khách khí với ngươi khách khí, ngươi còn tưởng là thật nghe. Triệu Minh không có ở thi từ phía trên tiếp tục quấn quýt. Tiếp tục cho Tô Bạch giảng giải, lễ ký. Ở đường triều, khoa cử nội dung chủ yếu còn là không phải tương lai bát cổ văn chương. Mà là thi từ ca phú, trị quốc lương phương, kiến thức, hai người có ưu khuyết điểm đi. Nhưng là Tô Bạch rõ ràng cho thấy càng thích trước một loại. Đường thi tống từ, đại đường ở thi từ một mặt có thể nói đã làm được cực hạn rồi. Học tập nội dung khô khan vô cùng, Tô Bạch nhiều lần đều nhanh phải ngủ rồi. Nhìn Triệu Minh thẳng lắc đầu, hận không được cho hắn mấy thước. Nhưng là nhận được một cái như vậy học sinh thiên tài. Hắn còn là không phải cái loại này nghiêm lệ lão sư. Cũng có chút không xuống tay được. Cuối cùng, đến trưa bữa trưa thời gian, Tô Bạch tinh thần, cái mũi nhỏ vừa kéo cũng biết buổi trưa cũng còn là ăn thịt dê rồi. Chắc là buổi sáng còn lại dê ngực rồi. Triệu Minh buồn cười nói, thích ăn thịt dê, ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, là thịt liền thích, ngoặc kép, Triệu Minh ha ha cười nói, tử viết. Thực không chán tinh quái, không chán mảnh nhỏ. Thích mỹ thực không có gì không đúng. Tô Bạch thầm nghĩ, liền loại trình độ này cũng gọi mỹ thực. Chờ ta thịt dê làm được sau này. Đến thời điểm để cho ngươi biết thịt dê hẳn là mùi vị gì. Buổi trưa nướng thịt dê xếp hàng muốn ăn ngon một ít. Gần như không nếm ra được bao nhiêu dê tao vị rồi. Loại này nướng ra tới muốn ăn ngon rất nhiều. Buổi chiều tiếp tục học tập, Tô Bạch tốc độ học tập thật nhanh, Triệu Minh ót đều có chút rướm mồ hôi, muốn là dựa theo loại tiến độ này dạy Tô Bạch lời nói. Sợ là không bao lâu cũng không sao có thể dạy hắn rồi. Đến thời điểm biết bao lúng túng, đến buổi tối, Tô Bạch hướng nhà trọ đi chưa được hai bước, liền bị một bên xông tới Vương Phú Quý kéo đến rồi không kinh đường. Tô Bạch nhìn một cái, hôm nay tới nghe cố sự nhân càng nhiều, liếc mắt nhìn sang có chừng hơn 20 người. Tô Bạch tâm lý Mỹ tư tư, đưa tay làm một cái giao tiền thủ thế, mới tới học tử còn có chút không rõ là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh lão học tử nói cho bọn hắn biết, mỗi người đóng 10 văn tiền thời điểm, bọn họ còn có chút không thể tin dáng vẻ, nghe cố sự lại còn phải bỏ tiền. Lão học tử khinh bỉ nói, nghe thư không trả tiền, cùng nhìn không cất giữ khác nhau ở chỗ nào. Ngoặc kép, tân học tử có chút không rõ cái gì gọi là nhìn không cất giữ. Thực ra lão học tử cũng không hiểu, nhưng là cảm thấy dáng vẻ rất lợi hại. Liền theo nói, tối hôm nay cố sự liền càng thêm đặc sắc rồi. Quan nhị gia ngàn dặm đưa tẩu vân vân tình tiết vừa ra tới. Các học sinh hưng phấn con mắt đều đỏ, không nhịn được đem mình đại nhập rồi quan nhị gia nhân vật. Nghĩa bạc vân thiên, qua ngũ quan, trảm lục tướng, ngàn dặm đưa tẩu. Lúc này học tử trận doanh liền phân ra tới hai loại trận doanh. Một loại là thích gia cát thừa tướng bày mưu lập kế. Một loại là thích quan nhị gia nghĩa bạc vân thiên. Hai tốp học tử cũng kiên định cho là mình thích nhân. Mới là tam quốc diễn nghĩa, trung nhân vật chính. Cuối cùng rằng co không nghỉ, đều nhìn Tô Bạch, muốn Tô Bạch khẳng định tự mình nói pháp là chính xác. Tô Bạch khẽ mỉm cười nói, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Nói xong mang theo chính mình kia 200 đồng tiền thí điên trở về phòng ngủ rồi. Phía sau là một bang, chưa thỏa mãn dục vọng, các học sinh. Tô Bạch phát hỏa, bây giờ, Minh Đức học viện, bên trong các học sinh thảo luận nhiều nhất chính là Tam Quốc diễn. Nghĩa. Có học bá nói là Tô Bạch tất cả đều là nói càn. Bản lai lịch sử cùng hắn nói gần như có thể xưng là hoàn toàn trái ngược rồi. Nhưng là càng đại bộ phận phân học tử biểu thị, êm ngoài so cái gì đều mạnh. Thậm chí là các tiên sinh cũng biết, buổi tối Tô Bạch sẽ ở Bất Kinh Đường nói một cái liên quan tới Tam Quốc cố sự. Thời gian 3 ngày mà thôi, Tam Quốc diễn nghĩa đã đứng vững. Chờ đến ngày thứ hai sắp buổi trưa thời điểm, người gác cổng lão Lưu tới thông báo, nói là Vương Hưng tới. Tô Bạch bận rộn lo lắng với Triệu Minh mời nửa ngày nghỉ kỳ. Triệu Minh chỉ mong Tô Bạch xin nghỉ a. Hai ngày này dạy hắn Triệu Minh coi như là biết cái gì gọi là áp lực. Suy gột ra ba, trí nhớ tạc được, không thể không nói, cho như vậy học sinh làm lão sư. Áp lực không phải bình thường lớn a. Dùng với Vương Phú Quý mượn tới bọc quần áo ra, bao lên 200 đồng tiền, Lưu Lưu đạt đạt hướng đại môn đi tới. Đồng tiền tiếng va chạm nghe là như vậy dễ nghe. Quả nhiên a, bất kể ở cái gì triều đại, tiền đều là đồ tốt a. Vương Văn nhìn Tô Bạch cõng lấy sau lưng có chút cố hết sức. Tới đón quá bọc quần áo. Vừa nghe đến thanh âm cũng biết là đồng tiền, kinh ngạc nhìn con trai. Hai ngày này tiểu tử này cho hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Vương Hưng mướn phòng cách Hoài Đức phường không xa, cách Quần Hiền phường khoảng cách không coi là gần. Hai người đi nhanh hơn nửa canh giờ mới tới phương. Dĩ nhiên, này cũng có thể là bởi vì bây giờ Tô Bạch chân ngắn nhà ở không lớn. Cũng là không phải độc môn độc viện, ngược lại càng giống như là một cái đại tạp viện. Bên trong có 3 gian nhà ngói, ở giữa nhất chủ nhân nhà ở, hai bên cho mướn đi ra ngoài. Vương Hưng gia liền cho mướn buồng phía đông. Vương Lưu Thị nhìn thấy Tô Bạch vui vẻ nắm hắn gương mặt nói. Có nhớ hay không mẫu thân à? Ngoặc kép, Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Nhờ cậy, ta đều lớn như vậy. Lão bán manh mình cũng cảm thấy có chút chán ghét a. Vương Hưng đem trên người bọc quần áo hướng trên bàn ném một cái. Bên trong truyền tới rào phần phật đồng tiền tiếng va chạm. Vương Lưu Thị sự chú ý trực tiếp liền rời đi. Hưng phấn mở bọc ra. Con mắt ngay tại cũng không thể rời. Tô Bạch nhìn Vương Hưng nói. Cha, ngươi đi Tây Thị mua căn đùi dê trở lại. Ở thuận đường mua nhiều chút tùng mộc, càng mới mẻ càng tốt. Vương Hưng ai một cái âm thanh liền phải ra ngoài. Đứng lại, Mua đùi dê vậy phải xài bao nhiêu tiền? Mua nhiều chút mở dê trở lại thật tốt. Nấu cơm thực thời điểm thả một ít liền ăn ngon chặt. Vương Lưu Thị giọng vang lên. Nữ nhân này vắt cổ chảy ra nước thuộc tính bộc phát. Vương Hưng lại là một sợ lão bà. Xoa xoa tay không biết làm sao. Tô Bạch cười nói. Mẫu thân a, chúng ta là tới trong thành buôn bán. Có thể là không phải tới làm thần giữ của. Nếu như ta không gọi ngươi làm canh, chúng ta thế nào kiếm nhiều tiền à? Ngoặc kép, cuối cùng Vương Lưu Thị vẫn bị Tô Bạch thuyết phục. Vương Hưng vui chơi chạy xa, xem bộ dáng là tham quá sức. Dù sao ở nhà, có thể là không phải cùng ở trong học viện như thế. Ngày ngày có thể ăn thịt, ở đùi dê cám dỗ hạ. Hơn nửa canh giờ thời gian Vương Hưng trở về, trong tay xách một cái đùi dê, nhìn qua cũng rất mới mẻ. Trong tay lại không có tùng mộc. Tô Bạch hỏi, cha, là không phải cho ngươi mua nhiều chút tùng mộc mà. Tùng mộc đây, ngoặc kép, Vương Hưng cười nói, sớm tới tìm thời điểm, cây cột cha hỗ trợ kéo một xe củi lửa đâu rồi. Còn mua cái gì à? Vương Lưu Thị cũng nói, đúng vậy, ta người nhà quê còn dùng mua xài, kia còn không để cho nhân gia chết cười. Tô Bạch thật là cảm giác có chút nhức đầu, cũng không tiện rêu rao nói mình là dùng tùng mộc làm đồ ăn a. Hầm dương thang thời điểm bỏ vào một đoạn rửa sạch sẽ tùng mộc. Tốt nhất là hơi chút đốt trọi một ít, hầm đi ra canh không chỉ không có dê tao vị, càng là có một loại tùng mộc thoang thoảng, khỏi phải nói nhiều hăng hái. Cũng may dọn vào xài trong lửa còn có một căn tùng mộc. Mặc dù là cây khô rồi, cũng có thể đối phó dùng một chút. Rửa sạch sẽ tùng mộc, cộng thêm thủy trước tiểu tiểu nấu một chút, tiếp lấy dùng lửa đốt liên quan, ở giặt rửa một chút bỏ vào trong nồi châm nước. Nhân làm tài liệu chưa đủ, cái gì cầu kỳ đảng sâm cũng không có, chỉ có hành, gừng, tỏi ba loại, thậm chí ngay cả đại liêu cùng rượu gia vị cũng không có. Bất kể những thứ này trước đối phó một chút, còn lại đồ vật để cho Vương Hưng lại đi mua chính là. Làm thời điểm Vương Hưng hai người nhìn chằm chằm, Vương Lưu Thị còn nói, đại nghiêu a, có phải hay không là ở trong học viện bọn họ cho ngươi làm đầu bếp đi a? Ngươi thủ pháp này quen thuộc như vậy chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nói không được, thiếu chút nữa bại lộ a. Vội vàng trở về bù nói, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc a, ta những thứ này đều là ở trong sách học. Ồ, Vương Lưu Thị lúc này mới yên lòng, ở trong mắt nàng biết chữ nhân hãy cùng biết pháp thuật nhân như thế. Chỉ cần nhìn những thứ kia phù hiệu, liền có thể biết được đạo nhân bị bệnh ăn cái gì dược. Liền chỉ biết là xây nhà thời điểm chọn ở cái gì vị trí. Thật là lợi hại chặt, bây giờ tự gia lão đại đã là một người có học rồi. Có cơ hội lại để cho hắn đi dạy một chút lão nhị. Đến thời điểm mình chính là hai cái người có học mẹ. Đi tới trong thôn, nhìn một chút ai làm nói mình lời ong tiếng ve. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ tư tư. Không khỏi đối ngày mai hy vọng mong đợi. Vương Hưng liền trực tiếp rất nhiều con mắt liền làm lại không rời đi trong nồi thịt dê cùng xương. Tham hận không được có thể toàn bộ nuốt vào đi. Một bên nấu dương thang, Tô Bạch vừa dùng cái muỗng ra bên ngoài trình canh mạt tử. Hướng trong nồi thiếu thả một ít muối ăn nói. Chúng ta muối là không phải muối tinh, mùi vị sẽ thiếu chút nữa. Đến thời điểm để cho ta cha đi Tây Thị mua một ít hương liệu trở lại. Chúng ta thịt dê canh lời ít tiêu thụ mạnh, tam đồng tiền một chén, chúng ta ít nhất có thể tiết kiệm tiếp theo văn nhiều. Lấy lòng điểm, một ngày có thể còn dư lại không già trẻ đây. Vương Lưu Thị nghe một chút, còn phải tốn tiền mua hương liệu. Này mới lấy lại tinh thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.